Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, Bệnh Nguy Kịch. Nói giá trả giá, điều này cũng không có gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn liền có thể, chính mình thì có thể ngăn cản được Huyền Hoàng, thậm chí có thể mượn Linh Hổ Vực lực lượng đánh bại hắn. Nhưng để Kình Thiên lo lắng là Huyền Hoàng bên cạnh hai vị kia không nói lời gì trò chuyện. Mặc dù không có để lộ nửa điểm khí tức, nhưng có thể theo Huyền Hoàng cái này giao long nhất tộc thiếu tộc trưởng hộ vệ bên người người. Sẽ đồng dạng sao? Kình Thiên trong nội tâm xác định, hai vị lão giả nhất định là giao long nhất tộc không xuất thế siêu cấp cường giả. Tuy là đã hiện ra vẻ già nua, không có tiếp tục đột phá, kéo dài sinh mệnh hy vọng. Bất quá thật sự là dạng này, mới để cho nhất người sợ hãi. Không có tương lai, chỉ có nhất định chết con đường có thể đi người, mới là không sợ nhất chết. Cùng dạng người này chiến đấu, là cực kỳ nguy hiểm. Tục ngữ nói chân trần không sợ đi giày. Dạng này ngày giờ không nhiều, chờ đợi tử vong cường giả có thể phát huy ra sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Đem cực kỳ đáng sợ. Chí ít Kình Thiên sẽ không muốn cùng bọn hắn dạng người này giao thủ. Không cẩn thận, nhân gia liền kéo lấy ngươi đồng quy vu tận. Ngươi không chết cũng là trọng thương. Thật sự là thua thiệt lớn. Sử Lai Khắc mọi người ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là đối phương có 3 người. Bọn hắn có lẽ liền có chiến đấu cơ lại. Bọn hắn ngược lại có chút hưng phấn. Không khí ngưng trệ, mọi người đều không ngôn ngữ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngọc Trần lại đột nhiên cười, nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta như mộc xuân phong. Hắn vừa mới dò xét một vị lão giả, từ trên người hắn cảm nhận được dáng vẻ nặng nề tử khí. Nhưng cùng lúc còn có một loại 10 điểm dị thường khí tức, cái kia là độc khí tức, lão giả này là trúng độc mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Kéo dài hơi tàn, một vị khác lão giả cũng là không sai biệt lắm tình huống. Thể nội sinh cơ bị phá hư, còn sót lại không nhiều, miễn cưỡng còn có thể sống thêm cái thời gian mấy chục năm. Ngọc Trần cũng không muốn hiện tại liền cùng giao long nhất tộc cái này mật tàng bảo địa đại địa đầu xa trở mặt. Tuy là Ngọc Trần không sợ hãi, nhưng mình giết Huyền Hoàng cái này nhỏ, phía sau hắn lão lại tới, chung quy là phiền toái. Hơn nữa giao long nhất tộc cũng không phải là tuyệt đối với địch nhân. Phía trước Huyền Hoàng cho hắn bậc thang phía dưới cũng khá. Tuy là vênh váo hung hăng thái độ không đúng, nhưng mà giáo huấn một lần cũng liền có thể. Không cần thiết thẳng đánh chết. Bằng không ngày thứ hai, hắn Ngọc Trần tiếng xấu chẳng phải là liền sẽ truyền khắp toàn bộ mật tàng bảo địa. Liền cơ hồ tương đương cùng tất cả mọi người là địch. Ngọc Trần là không sợ hãi chiến đấu cùng địch nhân, nhưng mà không đại biểu nguyện ý dính không tất yếu phiền toái. Như cái kia Hắc Trạch, dạng này muốn chết liền chẳng trách hắn Ngọc Trần. Ngọc Trần liền quyết định cho trước mặt Huyền Hoàng cùng cái kia hai cái lão giả một lựa chọn cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể làm ra chính xác quyết định, Ngọc Trần không ngại buông tha bọn hắn, không cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Về phần bằng hữu, bọn hắn còn chưa xứng. Huyền Hoàng cùng bên cạnh hai vị lão giả có sương mù. Không biết rõ Ngọc Trần vì sao bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá trong tràng không khí lại sơ sơ hòa hoãn một điểm. Không có lúc trước loại mùi thuốc súng. Ngọc Trần khôi phục bình tĩnh thần sắc. Thản nhiên nói ra, hai vị tiền bối tựa hồ thu tổn thương. Không còn sống lâu nữa. Không biết rõ các ngươi là muốn cùng ta ở đây đại chiến một phen phía sau tăng thêm thương thế. Vẫn là muốn sống lâu hơn một chút. Hai vị lão giả tâm thần rung mạnh, liếc nhau một cái, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Hai người bọn họ tự nhiên đạo lý thân thể của mình tình huống, là trước kia cùng độc kia vật chiến đấu lưu lại mầm bệnh, dẫn đến bọn hắn sinh mệnh lực tiêu hao rất nhanh, vô vọng đại đạo đột phá, thậm chí ngay cả tiếp diễn sinh mệnh đều rất khó. Thế nhưng là trước mặt tiểu tử này là làm sao thấy được? Phía trước câu kia đại chiến một phen tăng thêm thương thế. Là thật, bọn hắn tuy là có lực lượng cường đại, thế nhưng là cần tiêu hao còn sót lại không nhiều sinh mệnh lực mới có thể sử dụng. Mà trước mặt tiểu tử này có thể thu phục kinh thiên. Khẳng định không phải kẻ yếu, nói không chừng đánh một trận xong, bọn hắn thật phải bỏ mạng ở đây. Đây là bọn hắn số mệnh, thế nhưng là nếu như có thể sống trưởng thành lâu một chút, lại có ai sẽ để ý đây? Ai có Ngọc Trần phía sau câu kia sống lâu hơn một chút mới là để bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân. Hai vị lão giả lập tức nhìn thoáng qua nhau. Một người nói, tiểu tử, ngươi là ý nói, ngươi có phương pháp có thể kéo dài chúng ta tuổi thọ. Ngọc Trần thản nhiên nhẹ gật đầu. Không tệ, hai vị lão giả lập tức lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Vốn là khí thế hùng hổ huyền hoàng, nghe vậy cũng là lập tức khôi phục bình tĩnh. Nếu như trước mặt thằng nhóc loài người này nói là thật, chuyện này với hắn giao long nhất tộc cùng chính hắn đều là thiên đại hảo sự. Một lão giả trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi phải biết ngươi tại nói cái gì. Hai chúng ta cũng không phải nhân loại bình thường. Bình thường thiên tài địa bảo đối chúng ta mà nói liền là rác rưởi. Nếu như ngươi lừa chúng ta, lão già ta nhưng không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngọc Trần nghe đến lão già tràn ngập uy hiếp lời nói, lại không tức giận, liên quan tới sinh mệnh, sốt ruột một chút cũng là nhân chi thường tình. Ta Ngọc Trần nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng, bất quá hai vị muốn ta ra tay trợ giúp các ngươi, có phải hay không muốn xuất ra điểm thành ý? Ngọc Trần nhạt cười nói, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Hai vị lão giả nhìn thấy Ngọc Trần cái bộ dáng này, ngược lại là tâm tình kích động lên, bởi vì Ngọc Trần nói muốn thành ý, đơn giản liền là chỗ tốt. Điều này nói rõ cái này gọi Ngọc Trần tiểu tử khả năng thật có xử lý pháp có thể chữa trị bọn hắn. Bằng không hắn sẽ không yêu cầu chỗ tốt. Hai vị lão giả là giao long nhất tộc cường giả, tự nhiên có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí thần binh lợi khí. Nhưng mà những cái này đều không có mạng trọng yếu a. Nếu như Ngọc Trần thật có thể đủ chữa trị bọn hắn, không ngại trả giá đầy đủ cao đại giới, vậy liền thử một chút xem. Tiểu tử, lão phu tuyệt không cho ngươi thua thiệt chính là. Một lão giả đứng ra nhìn xem Ngọc Trần nói ra. Không nghĩ tới Ngọc Trần lại lắc đầu, nói, không được, con người của ta ưa thích trước tính tiền, lại làm việc. Hai vị lão giả lập tức có chút im lặng. Tiểu tử này là thật không sợ chính mình một bàn tay chụp chết hắn. Cũng may mắn bọn hắn a làm như vậy, bằng không bọn hắn bỏ qua Ngọc Trần cho bọn hắn cơ hội lần này, bọn hắn hạ tràng liền chỉ có một con đường chết à. Thậm chí ngay cả bọn hắn phía sau giao long nhất tộc cũng trốn không thoát. Cùng Ngọc Trần là địch, nhưng không có ai có kết cục tốt. Hai vị lão giả nhẫn nại tính khí, hỏi, tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Ngọc Trần nghe vậy lắc đầu, nói, không phải ta muốn cái gì, mà là các ngươi cảm thấy mạng mình lớn bao nhiêu giá trị. Hai vị lão giả sắc mặt nhất thời tối sầm. Lại, tiểu tử này, thật chỉ có mặt ngoài nhìn qua dạng này mười mấy tuổi à. Quen thuộc nhân tâm, rõ ràng đến nơi này loại khủng bố tình trạng. Nếu như Ngọc Trần ra giá, hai vị lão giả cân nhắc một phen, đồng dạng sự tình tất nhiên đều có thể đủ làm đến. Thế nhưng là Ngọc Trần lại không có nói muốn để bọn hắn bỏ ra cái giá gì. Đây mới là đáng sợ nhất. Hai cái siêu cấp cường giả tính mạng, giá trị có thể nói không cách nào ước lượng. Hai vị lão giả nhất thời ở giữa an tĩnh lại, suy tính chính mình muốn bỏ ra cái giá gì mới thích hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,